Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, trở về. Nửa giờ sau, truy kích chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Quân dự bị nhóm ngay tại thanh lý chiến trường. Bọn hắn muốn đem phiến chiến trường này tận lực khôi phục lại nguyên sinh thái bộ dáng. Không thể để cho người liếc mắt liền nhìn ra nơi đây bạo phát quá kích resu chiến đấu. Đồng thời cũng muốn vớt chìm tới đáy thuyền hải tặc, từ trong tìm kiếm khả năng tồn tại chiến lợi phẩm. Đám đội trưởng thì tập kết cùng một chỗ, hướng ngư nhân hách báo cáo chiến quả. Địch nhân dù sao cũng là thế giới mới hải tặc, giảo hoạt hung tàn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù âm thầm có quân cách mạng cán bộ chăm sóc. Hơn nữa quân dự bị nhóm bình quân tố chất vượt qua đối phương một bậc. Thương vong vẫn như cũ là có, bất quá đại bộ phận chỉ là thụ thương, tử vong chỉ có 4 lệ. Trong trận chiến đấu này, biểu hiện chói mắt nhất, không hề nghi ngờ chính là Rốt. Quân dự bị bất kỳ người nào, đối với cái này cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Rốt tại hủy diệt thuyền hải tặc, cùng chém giết, hắc quyền, Slaughter chiến đấu bên trong. Biểu hiện ra thực lực, khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục cùng rung động. Sau khi chiến đấu kết thúc, quân dự bị nhóm, bao quát đám đội trưởng, nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, toàn bộ mang theo một tia kính sợ. Đây là đối với cường giả kính sợ. Nếu chỉ là mạnh hơn một bậc, như đối mặt Siano, đám đội trưởng còn dám sinh ra mấy phần khiêu chiến tâm tư. Nhưng Rốt loại quái vật này, vẫn là thôi đi, mới hơn 2 tháng, liền nhảy lên trở thành quân dự bị mạnh nhất, không chút huyền niệm mạnh nhất. Từ quân cách mạng bắt đầu bồi dưỡng quân dự bị đến bây giờ, cũng còn chưa xuất hiện qua loại tồn tại này. Có lẽ, người đồng lứa bên trong, chỉ có vị kia rất sớm đã đi theo thủ lĩnh học tập Sabo. Có thể vượt qua hắn đi. Nia chờ đội trưởng trong lòng không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Trận chiến đấu này về sau, Rốt cuối cùng đối với mình thực lực có một cái khá là rõ ràng khái niệm. Rõ ràng giải được hắn lúc này tại toàn bộ hải tặc thế giới ở vào một cái dạng gì giai tầng. Treo thưởng hơn 80 triệu Slaughter, hắn đều có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Ở trong đó cố nhiên có kiếm thuật sắc bén nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn tối thiểu tương đối lớn trên biển. Treo thưởng vượt qua 100 triệu belly đại hải tặc. Trình độ nào đó, Rốt xem như hoàn thành đi vào thế giới này mục tiêu thứ nhất. Sẽ không còn bị cái nào đó quá 100 triệu hải tặc thấy ngứa mắt. Một bàn tay chụp chết, mà phá hư thuyền hải tặc, chém giết Slaughter, cùng sau cùng truy sát. Đều vì Rốt mang đến không ít năng lượng thu hoạch, để tri thức chi thư tích lũy năng lượng, từ 149 điểm, nhảy lên đi tới 170 điểm. Trọn vẹn tăng lên 21 điểm, so Rốt tu luyện 10 ngày còn nhiều hơn. Ý vị này, Rốt nắm giữ lôi đình chi lực, lại hướng lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Có lẽ không bao lâu, lôi đình chi lực mang tới uy năng, thậm chí hội siêu việt kiếm thuật bản thân. Muốn phát triển nhanh hơn, quả nhiên vẫn là đến dựa vào chiến đấu a. Rốt cảm khái một câu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lau sạch lấy bội kiếm của mình, ánh mắt trong bình tĩnh, mang theo một tia thong thả. Chuôi kiếm này chất liệu rất phổ thông, nếu không phải lôi đình chi lực cường hóa sắc bén độ, chỉ sợ sớm đã theo không kịp hắn mạnh lên bước chân. Nhất là hôm nay cùng Slaughter hắc quyền va chạm, càng là có chút không chịu nổi gánh nặng ý tứ. Bất quá danh đao danh kiếm loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rốt cũng là không vội, chờ hắn học được Haki Busosoku, liền có thể vì thanh kiếm này thêm một đợt mệnh, thẳng đến tìm tới một thanh không sai danh kiếm. Rất nhanh, chiến đấu tổng kết hoàn tất, Ngư nhân Hách mang theo quân dự bị nhóm trở về bờ biển căn cứ. Chỉnh đốn một đêm về sau, liền hướng tổng bộ pháo đài chạy đi. Lần này ra ngoài luyện binh, có thể nói là lấy được rất lớn thành quả. Nhất là khai quật ra rốt bực này kinh tài tuyệt diễm siêu cấp người mới. Ngư nhân Hách tâm tình vô cùng tốt, trên đường đi vẻ mặt tươi cười, để câu Ala âm thầm lấy làm kỳ. Trong ấn tượng của nàng, Hách là một cái lo liệu võ đạo tinh thần chân chính đại sư. Có rất ít loại trạng thái này, trải qua hơn thiên bôn ba, đội ngũ đi vào tổng bộ pháo đài dưới, nhìn xem nhà này đại khí mà cổ phác nguy nga kiến trúc. Cùng nơi xa mơ hồ có thể thấy được thành trấn, quân dự bị nhóm đều là nhẹ nhàng thở ra, nhất là Rex chờ tân tấn quân dự bị. Càng là có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ai, đáng tiếc, Grace ánh mắt có chút đỏ lên, vẻ mặt ảm đạm, bởi vì chết đi trong bốn người, có một cái là bạn tốt của hắn. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huấn luyện chung, hẹn nhau cùng một chỗ trở thành quân cách mạng, vì giấc mộng mà phấn đấu, lại không nghĩ rằng, chung quy vẫn là thực lực không đủ a. Res nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bóp trắng bạch. Nếu là hắn có rốt như vậy lực lượng, như thế nào lại xảy ra chuyện như vậy? Tốt rồi, các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi, hảo hảo buông lỏng một chút. Hách nói ra, lập tức, quân dự bị nhóm kề vai sát cánh, nhào nhào tán đi. Rốt đứng tại chỗ, nháy nháy mắt, có chút ngẩn ra, nghỉ ngơi. Cỡ nào xa lạ từ ngữ, hơn hai tháng qua, mỗi ngày đều tại rèn luyện, mỗi ngày đều tại tu hành, thậm chí liền đi ngủ đều bị rèn thể thay thế. Rốt có đôi khi cũng biết mỏi mệt, không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là bắt nguồn từ ý chí cùng trên linh hồn mỏi mệt. Nói cho cùng, hắn cuối cùng chỉ là người bình thường loại, không phải người máy. Hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hắn thấp giọng tự nói. Lần này nghỉ ngơi là triệt để buông lỏng cùng nghỉ ngơi. Trực tiếp ngủ qua một cái buổi chiều cùng ban đêm. Hoàn toàn buông lỏng. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Rốt mới đứng lên. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới. Đều có một loại sự thoải mái nói không nên lời cùng nhẹ nhõm cảm giác. Loại này nhẹ nhõm. Không chỉ là bắt nguồn từ thân thể, càng nhiều hơn chính là đến từ linh hồn cùng ý chí. Tiếp tục hai tháng cường độ cao rèn luyện, tinh thần từ đầu đến cuối ở vào căng cứng trạng thái. Lần này toàn thân toàn ý buông lỏng nghỉ ngơi, để rốt phảng phất tháo xuống một loại nào đó gánh vác. Tinh thần ý chí đạt được rèn luyện, mơ hồ trong đó, rốt cho dù nhắm mắt lại, cũng tựa hồ có thể phát giác được bốn phía động tĩnh. Cái này cùng kiếm hào lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp có một chút khác biệt. Càng thêm trực quan, càng thêm rõ ràng. Haki Kenbunsoku sao? Rốt mỉm cười. Như thế cái ngoài ý muốn niềm vui. Bất quá đây cùng tri thức chi thư tại nhận biết bên trên tăng thêm có quan hệ. Cái này tương đương với cường hóa rốt ở phương diện này thiên phú. Phòng ăn, Rốt đang muốn chọn món ăn, lại ngoài ý muốn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Cái này quen thuộc, cũng không phải là đời này gặp qua, mà là đời trước tại trên màn ảnh gặp qua. Tương lai quân cách mạng tổng tham mưu trưởng, đồng thời cũng là quân cách mạng người đứng thứ hai. Nguyên tác nhân vật chính Lắp Phi Nhị Ta, Sabo, không biết hắn bây giờ mạnh bao nhiêu. Rốt ánh mắt có chút lửa nóng. Trong nguyên tác Sabo đăng tràng thời điểm, liền thể hiện ra cực kỳ lực lượng bá đạo, tuần tự đánh bại Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao Hirahira Nomi năng lực giả Diamante, cùng băng hải tặc dâu đen phiên đội một đội trưởng Jesu Burgess. Về sau ăn hệ Loza Mera Mera Nomi, càng là như hổ thêm cánh. Dưới mắt là hải viên lịch năm 1521. Sabo 19 tuổi, lấy thiên phú của hắn, e sợ thực lực muốn vượt xa lúc này Rốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.